Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 470, chương 63, Huyền phù Kojima. Thật nhiều, lại dĩ nhiên làm cho cả nữ nhi đảo đều. Bay Gloriosa cùng Mary còn có Sonia đều gương mặt bất khả tư nghị. Nhìn Shiva, lúc này liền giống như nhìn quái vật một dạng. Loại lực lượng này, thảo nào có thể hủy diệt thánh. Thảo nào có thể đan thương thất mã xông vào tổng bộ hải quân. Đem phá hư sau đó. Ở tam đại tướng vẻ mặt bất đắc dĩ phía dưới nghênh ngang mà đi. Đây chính là thực lực. Cái này kêu là làm nắm đấm lớn. Không sai. Như vậy thì không có nổi lo về sau. Một mạch hơn vạn mét trên cao. Ta còn không tin thế giới chính phủ có thể đem bàn tay đến như vậy tới trước không nói thế. Giới chính phủ tay duỗi không phải đưa đến dài như vậy. Coi như là đưa tới nơi này. Còn không phải lấy tới một người chết. Gloriosa cái kia già nua trên mặt hiện lên một đạo tinh mang. Ngay sau đó là không che giấu được kích động. Thật, thật mạnh. Cái này xa cơ thật đúng là tìm được một cái tốt chỗ dựa vững chắc. Nghe Gloriosa lẩm bẩm, Shiva có chút khó chịu. Tốt chỗ dựa vững chắc. Làm sao nghe vào kỳ quái như thế đâu. Chỉ là, vật tư một khối này làm sao bây giờ? Chúng ta làm sao xuống phía dưới? Nữ nhi đảo lớn như vậy một khối thổ địa vẫn không thể tự cấp tự túc. Nếu như muốn xuống phía dưới cũng không chắc trở. Đến lúc đó ta xây dựng một cái không gian thông đạo thì tốt rồi. Đây cũng là Tensei gần năng lực. Một trong, ban đầu ở Hokage Ninja thế giới. Tensei gần có thể xây dựng bắt đầu mặt trăng đến địa cầu đường hầm không gian. Đây đối với Shiva mà nói không phải việc khó. Đường hầm không gian, đây là cái gì? Vẫn có thể làm đến bước này. Mary cùng Sonia bọn người có chút khiếp sợ. Cái này Uchiha Shiva rốt cuộc là cái gì thần nhân? Bắt tay vào làm bút. Quả thực phi nhân loại. Thấy vậy, Gloriosa vội vã tới gần Shiva. Nhỏ giọng nói, ngươi là không phải thích xà cơ. Shiva sửng sốt, cái này lão thái bà rốt cuộc muốn làm gì? Từ mới vừa bắt đầu cái này lão thái bà đang ở làm một ít chuyện kỳ quái. Shiva rất là khó hiểu. Nam nhân thiên hạ người nào không thích nàng? Ta liền biết, người muốn nói điều gì? Shiva con mắt khẽ híp một cái. Gloriosa sắc mặt cười, ta đó có thể thấy được. Xà cơ đối đãi ngươi dường như rất không bình thường. Như vậy băng sơn, ta thấy dấu hiệu hòa tan. Nghe vậy, Shiva nhướng mày, trực tiếp nắm lên Gloriosa y lĩnh tướng nàng cho nói lên. Lão thái bà, có một số việc không muốn làm quá mức. Người muốn lợi dụng nàng. Gloriosa bị Shiva cái này hành vi sợ gần chết. Không, không có. Ngài suy nghĩ nhiều, hành. Đừng cho là ta không biết ngươi là nghĩ như thế nào. Muốn tìm kiếm Shiva che chở. Nhờ vào đó liền muốn đem Shiva cùng nữ nhi đảo buộc chung một chỗ. Shiva rõ ràng tất cả nói muốn phù hộ nữ nhi đảo. Nhưng mà Gloriosa dĩ nhiên vẫn chưa yên tâm nói ra như thế. Nếu như đổi một người, Gloriosa là không phải còn phải làm như vậy. Shiva cảm giác một hồi căm tức. Đừng, ta cũng bất quá là vì xa cơ tốt. Nàng đi qua bị cực khổ thật sự là nhiều lắm. Mấy năm gần đây nàng cũng vô cùng không dễ dàng. Bất kể là nữ nhi đảo hoàng đế, vẫn là thân là hải tặc, áp lực của nàng đều không phải lớn một cách bình thường. Nghe được Gloriosa nói bắt đầu quá khứ của mình, nữ đế mặt sắc biến đổi. Người đang nói cái gì? Gloriosa, lại muốn bị thiếp thân văng ra sao? Gloriosa thấy vậy trên mặt hiện lên một đạo vô cùng kinh ngạc. Xà cơ, lấy hai người các ngươi quan hệ. Loại chuyện như vậy kỳ thực không cần giấu giếm. Người đàn ông này cách làm ngươi nên thấy được. Hủy diệt thánh, hủy diệt tổng bộ hải quân. Còn như vậy trợ giúp nữ nhi đảo. Ngươi câm miệng cho ta. Nữ đế nổi giận gầm lên một tiếng. Dọa Gloriosa giật mình. Bất quá phía trước Gloriosa lời nói lại làm cho Shiva vui vẻ. Lấy chúng ta quan hệ của hai người. Hai chúng ta quan hệ thế nào? Gloriosa, này cách làm, quả thực vừa đáng yêu lại thật đáng giận. Kém chút không có để Shiva bật cười. Lập tức đem Gloriosa buông. Gloriosa sắc mặt xấu xí. Có một số việc là không lẽ Ken lừa gạt. Nàng có lòng tác hợp Shiva cùng nữ đế. Nếu như nữ đế có một số việc giấu giếm. Cái này không phải ý định tìm việc sao? Suy nghĩ đến nơi đây. Gloriosa nàng cũng không lo nổi nữ đế cảm thụ. Trực tiếp mở miệng nói. Nói thật, xà cơ. Có một số việc nói tinh tường tương đối khá. Yên tâm đi, tất cả nói hết ra a. Hai người các ngươi hẳn là cộng đồng đối mặt. Shiva vẻ mặt hắc tuyến nhìn Gloriosa. Ta CMN, cái này tiến độ quá nhanh. Mới vừa vẫn còn ở dùng tác hợp giọng. Hiện tại loại giọng nói này nghe. Quả thực cùng phu thê không khác. Như thế nào đi nữa đậu bỉ cũng phải có cái hạn độ. Nữ đế có thể nghe không hiểu. Thế nhưng Shiva nhưng là nhưng trong tâm khảm. Nghe vậy, nữ đế sắc mặt thống khổ. Có lẽ là hồi tưởng lại chính mình quốc vương. Nàng biển chỉ cắn cắn chính mình môi dưới. Lập tức nhìn về phía Shiva. Có chút mềm mại nói rằng. Shiva, ngươi hy vọng biết không? Ta thích cái ngoan ngoãn. Có muốn hay không đáng yêu như vậy? Bộ kia kiều tích tích dáng vẻ. Quả thực nhân vật quan trọng mạng ra. Vô chỉ cảnh kích phát nam nhân dục vọng bảo vệ a. Shiva dừng một chút. Từ vẻ này xinh đẹp dụ hoặc ở giữa phục hồi tinh thần lại. Lập tức vừa cười vừa nói. Nếu như ngươi nguyện ý nói. Ta nguyện ý nghe. Không sai. Nói ra đi. Gloriosa ở một bên châm ngòi thổi gió. Shiva chợt chừng nàng liếc mắt. Gloriosa vội vã rụt trở về. Vẻ mặt sợ hãi nhìn Shiva. Shiva đang cảnh cáo nàng. Có một số việc không nên quá được voi đòi tiên. Mary thấy vậy vội vã qua đây báo cho biết Gloriosa. Gloriosa, người liền bớt tranh cãi à. Không phải nhiên tỷ tỷ đại nhân lại nếu muốn bắt đầu những cái này không tốt nhớ lại. Nghe vậy, Gloriosa thở dài một hơi. Nàng cũng là vì xà cơ tốt. Vì xà cơ các nàng ba tỷ muội. Nàng cũng là thao toái liễu tâm. Ta biết. Xin lỗi. Là ta có chút quá nóng lòng. Không có suy nghĩ đến xà cơ cảm thụ. Xà cơ liền nhìn như vậy Shiva. Dường như muốn ở Shiva trong ánh mắt tìm được đáp án. Nhưng là, đang ở nữ để muốn nói cái gì đó thời điểm. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến Sonia kinh hô âm thanh. Không phải, không phải không phải không xong. Tỷ tỷ đại nhân, Shiva cau mày. Cái này, không xong, tới thật không phải lúc. Đã xảy ra chuyện gì? Nữ đế đồng dạng không vui. Lạnh như băng hỏi. Bên ngoài, bên ngoài, bên ngoài, bên ngoài, bên ngoài. Bầu trời, có huyền phù Kojima. Có thật nhiều. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.